Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 100, ta khuyên ngươi thiện lương. Trịnh Kiện có thể nhớ tới. Còn phải quy công cho Tiểu Hài nói Yến Thập Tam danh tự lý do. Trong nguyên tác, đối với Yến Thập Tam thân thế lý do giới thiệu ít đến thương cảm. Chỉ có cái tên này nguyên nhân, xuất từ Tiểu Hài miệng, nhưng là Yến Thập Tam bản ý. Đối với Tam Thiếu Gia Kiếm, Trịnh Kiện có thể ghi nhớ kịch bản không nhiều. Nhưng đứa trẻ này, là Trịnh Kiện trong ấn tượng. Tiếp sau Yến Thập Tam, Tạ Hiểu Phong cùng với Mộ Dung Thu Địch bên ngoài, ấn tượng sâu nhất một cái. Cho nên có thể lập tức theo trong lời nói minh bạch Tiểu Hài này lai lịch. Tốt a, vậy ngươi nói rõ ngươi ý đồ đến đi. Trịnh Kiện đoán được, nhưng vẫn hỏi. Tiểu Hài lộ ra một cái ngây thơ nụ cười. Tỷ tỷ ta muốn gặp ngươi. Ngươi tỷ tỷ là ai? Muốn gặp ta, vì cái gì không tới nơi này thấy? Trịnh Kiện hỏi, tỷ tỷ ta chính là tỷ tỷ ta. Nàng không thích nơi này, cho nên nàng không đến. Sở dĩ ngươi liền phải đi. Trịnh Kiện trong lòng thở dài. Thiên tôn thế lực thật đúng là không thể xem thường. Thất chủng vũ khí bên trong có thần long thấy đầu không thấy đuôi thanh long hội. Như vậy, Tam Thiếu Gia Kiếm bên trong liền có thiên tôn. Đây là một cái so thanh long hội thế lực khổng lồ. Nữ nhân thật sự là phiền phức. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện thở dài. Đây đã là hắn tới đây cái thế giới lần thứ hai nói câu nói này. Nhỏ chán ghét đến, lại xác minh câu nói này. Trịnh Kiện lưu lại Tiết Khả Nhân trong tiệm. Chính mình đi theo nhỏ chán ghét ra ngoài. Ngồi lên xe ngựa chậm rãi chạy khỏi tiểu trấn. Rất nhanh, đi tới bên ngoài trấn một chỗ rừng rậm phía trước. Cánh rừng phía trước trên một thân cây, trói một cái màu xanh biếc dây lụa. Xa ngựa dừng lại, trên xe, nhỏ chán ghét cười nói. Đi vào đi, tỷ tỷ ta ở bên trong chờ ngươi. Đến đều đến rồi, Trịnh Kiện đành phải đi vào rừng cây. Rừng cây rất yên tĩnh, mùa thu đến, thỉnh thoảng có lá rụng phiêu linh, duy mỹ mà an lành. Phía trước, một cây đại thụ đã không có nhiều lá cây. Dưới cây, phủ lên một tấm chiếu. Trên ghế có một tấm cầm, một lò thơm, một bầu rượu, còn có một người, một cái nữ nhân rất đẹp. So Tiết Khả Nhân càng đẹp nữ nhân. Trong ánh mắt của nàng mang theo yêu thương. Xem ra, có loại khiến người không tự giác sinh ra thương yêu cảm giác. Trịnh Kiện đi tới, thản nhiên nói, Mộ Dung cô nương. Tìm ta chuyện gì? Nữ nhân này, chính là Mộ Dung Thu Địch. Đến từ Giang Nam Thất Tinh Đường. Nhà chồng chính là Thúy Vân Phong bên dưới. Lục Thủy Hồ phía trước Thần Kiếm Sơn Trang. Mà nàng, thì là kiếm thần Tạ Hiểu Phong thê tử. Đồng thời, Trịnh Kiện còn biết, nàng cũng là thiên tôn thủ lĩnh. Nữ nhân này, rất không tầm thường. Nàng có 102 giang hồ mỹ mạo. Có gia thế hiển hách. Kỳ thật cái gì cũng không thiếu. Bây giờ càng là xây dựng khiến trên giang hồ vô số người nghe tin đã sợ mất mật thiên tôn. Thiên địa vô tình, quỷ thần không có mắt, vạn vật vô năng, cường tráng dân vô chi, sinh tử vô thường, họa phúc không cửa, thiên địa u minh, duy ngã độc tôn. Đây là thiên tôn sáng lập trúc văn, càng là Mộ Dung Thu Địch dã tâm. Mộ Dung Thu Địch có chút ngoài ý muốn, nhưng không có truy hỏi. Mà là nhu nhu nhược nhược ngẩng đầu. Môi anh đào khẽ mở nói. Ta là Mộ Dung Thu Địch. Ngươi tốt. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Cười nói. Ta tốt bao nhiêu. Đến từ Mộ Dung Thu Địch oán niệm trị cộng 100. Trịnh Kiện trong lòng oán thầm. Mới như thế điểm oán niệm. Thật nhỏ mọn. Quả thực lãng phí hắn trầm ngâm đại chiêu. Mộ Dung Thu Địch ánh mắt bên trong mang theo đau thương. Tựa hồ đối với Trịnh Kiện lời nói cũng không có bao nhiêu cảm xúc. Đắm chìm tại chính nàng thế giới bên trong. Chậm rãi nói. Ta muốn mời ngươi giúp ta giết một người. Ta tại sao phải giúp ngươi? Trịnh Kiện không khách khí chút nào nói. Ngươi mời ta giết ta liền nghe. Ta mặt mũi để nơi nào? Mộ Dung Thu Địch khẽ giật mình. Cảm xúc có chút lác. Người này làm sao cùng người bình thường không giống nhau lắm. Nam nhân bình thường, làm sao có như thế cổ quái vấn đề. 2 năm này, Mộ Dung Thu Địch biện pháp này 10 lần như một. Không có nam nhân có thể cự tuyệt thỉnh cầu của nàng. Một cái đều không có. Nhưng bây giờ, xuất hiện cái thứ nhất. Ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng. Ta có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Mộ Dung Thu Địch khẽ cắn môi dưới. Yếu đuối nói. Bất cứ chuyện gì. Trịnh Kiện hô hấp có chút hấp tấp nói. Đúng, bất cứ chuyện gì. Mộ Dung Thu Địch trong lòng có chút khinh thường. Trên mặt nhưng biểu hiện rất chờ mong. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Chân thành nói. Vậy ngươi đi tử quán của ta bên trong biểu diễn một tháng. Nội dung nha. Đơn giản. Liền biểu diễn bổ xuống xiên là được rồi. Chấm ngoặc kép. Mộ Dung Thu Địch. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đến từ Mộ Dung Thu Địch oán niệm trị cộng 666. Dạng thẳng chân không được a. Cái kia ngực nát tảng đá lớn cũng có thể. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Mộ Dung Thu Địch oán niệm trị cộng 999. Mộ Dung Thu Địch tiếng lòng. Đây là cái gì cổ quái nam nhân? Bị điên rồi, để bộ ngực mình nát tảng đá lớn. Hình ảnh kia quá đẹp. Mộ Dung Thu Địch bày tỏ không dám nhìn. Trịnh Kiện tiếng lòng. Tiểu tử, ta còn trị không được ngươi. Mộ Dung Thu Địch không có biện pháp. Vành mắt đỏ lên, yếu đuối nói. Ta mời ngươi giúp ta giết hắn. Chỉ vì hắn là cái đàn ông phụ lòng. Hắn muốn ta chờ hắn. Ta chờ 7 năm, theo 16 tuổi bắt đầu. Cho tới bây giờ, cánh rừng bên ngoài đứa bé kia. Hắn không phải đệ đệ của ta. Hắn là ta cùng hắn con tư sinh. Ngươi có thể đáp ứng ta sao? Dù là Trịnh Kiện biết rõ kịch bản, lúc này cũng không khỏi đến bội phục Mộ Dung Thu Địch diễn kỹ. Kỳ thật Mộ Dung Thu Địch nói cũng không có lời nói dối. Nàng đích xác chờ hắn 7 năm. Nhỏ chán ghét cũng xác thực chính là Tạ Hiểu Phong nhi tử. Nhưng bọn hắn hai người tình cảm thành cái bộ dáng này. Ai cũng thoát không khỏi liên quan. Bất quá, cái này cùng Trịnh Kiện có quan hệ gì đâu. Trịnh Kiện giang tay ra. Rất cảm động cố sự. Người nói, hẳn là Tạ gia tam thiếu gia a. Mộ Dung Thu Địch gật gật đầu. Chính là hắn. Làm sao? Ngươi sợ sao? Trịnh Kiện cười cười. Kích ta không dùng. Ngươi biết rõ ta đánh bại Hạ Hầu Phi Sơn. Liền đến mời ta giết Tạ Hiểu Phong. Ta đây có thể hiểu được. Có thể ta không muốn giúp ngươi giết Tạ Hiểu Phong a. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện cũng không phải cái này thế giới người. Không giống Yến Thập Tam như thế. Đem Tạ Hiểu Phong coi là số mệnh đối thủ. Mộ Dung Thu Địch một câu. Yến Thập Tam liền ỡm ở hướng về Thúy Vân Phong tiến đến. Sóng. Mới là Trịnh Kiện mục đích. Chờ ngày nào có so kiếm hào hứng. Lại đi tìm Tạ Hiểu Phong không muộn. Yến Thập Tam tìm không được. Trịnh Kiện lại biết Tạ Hiểu Phong sẽ xuất hiện ở đâu. Muốn so. Tùy thời đều có thể so. Huống chi. So kiếm vậy liền thuần túy là so kiếm. Quan ngươi Mộ Dung Thu Địch mau sự tình a. Ngươi mẹ nó hai phu thê tương ái tương sát. Lại liên quan ta Trịnh Kiện mau sự tình a. Tổng kết lại chính là hai câu nói. Liên quan gì đến ngươi? Liên quan ta cái giám. Mộ Dung Thu Địch không nghĩ tới Trịnh Kiện như thế khó chơi. Trăm phát trăm trúng biện pháp. Đến Trịnh Kiện chỗ này hoàn toàn không dùng được. Lập tức vừa giận. Nàng vốn là thiên chi kiều nữ. Trên giang hồ ngoại trừ người kia. Lại có ai sẽ cự tuyệt nàng. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một cái. Mộ Dung Thu Địch đưa ra bàn tay trắng nõn. Tại trên đàn bắn ra. Lập tức, trong rừng tay áo tiếng động. Nháy mắt xuất hiện bốn người. Đem Trịnh Kiện bao bọc vây quanh. Mộ Dung cô nương, ta khuyên ngươi thiện lương. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười nói. Không chút hoang mang nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.